Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 636, tiềm nhập trên đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lâm chậm rãi nói, trên trán thấm chỗ một tầng mồ hôi dịn, nhìn ra được hắn cũng không dễ dàng. Ngươi xác định thật chỉ có một tên kết đan tu sĩ liền nhất tòa cảnh báo trận pháp cùng tam giai trận pháp. Vương Trường Sinh có chút không quá tin tưởng, tà tu thả Mạc Thải Vân rời đi, khẳng định có chỗ ỷ lại, chẳng lẽ tà tu không sợ tu sĩ cấp cao giết đến tận cửa a? Cảnh báo trận pháp là tam giai trận pháp, nếu không phải ta có được Kim Nguyệt Linh Đồng, thay đổi cái khác kết đan tu sĩ, khẽ dựa gần hòn đảo 10 dặm liền bị phát hiện, tin ta không sai, ta giúp ngươi bài trừ trận pháp, ngươi len lén lẻn vào trên đảo giết hắn, bất quá ngươi phải cẩn thận, người này hẳn là tu luyện chính là huyết đạo công pháp, cũng không dễ dàng đối phó. Vương Trường Sinh nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Diệp Lâm, cao mày nói ra. Ngươi mượn nhờ Kim Nguyệt Linh Đồng thi triển đồng thuật, nguyên khí tổn thất rất nghiêm trọng a, nếu là toàn thịnh thời kỳ, đương nhiên không có vấn đề, hiện tại mà. Dùng Kim Nguyệt Linh Đồng giúp ngươi bài trừ cấm chế, đoán chừng muốn tổn thất mấy năm thọ nguyên, cũng may là tam giai hạ phẩm trận pháp, nếu như chờ giai quá cao trận pháp, tổn thất tuổi thọ sẽ càng nhiều, mở cung không quay đầu lại tiễn, làm đi. Diệp Lâm vì trợ giúp Vương Trường Sinh dò xét tình huống, không tiếc tổn thất mấy năm thọ nguyên, so sánh dưới, Mạc Thải Vân còn kém xa. Chuyện này kết về sau ta sẽ phái người tìm kiếm bổ khí huyết linh dược, giúp ngươi điều dưỡng thân thể. Vương Trường Sinh trịnh trọng hứa hẹn nói. Diệp Lâm cười cười, gật gật đầu. Bọn hắn thu liễm khí tức màu trắng, đám mây chậm rãi hạ xuống, tại cách mặt biển vài chục trượng địa phương ngừng lại. Vương Trường Sinh buông ra thần thức tra xét rõ ràng, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, bộ này cảnh báo trận pháp quả nhiên huyền diệu, cũng may có Diệp Lâm hỗ trợ. Diệp Lâm hai mắt sáng rõ, bắn ra hai đạo to bằng cánh tay kim quang, đánh vào trong hư không. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, chậm rãi xuất hiện một lỗ hồng cấp tốc mở rộng đến mấy trượng lớn. Vương Trường Sinh mang theo Diệp Lâm bay vào, lỗ hồng rất nhanh khép lại. Cũng không lâu lắm, bọn hắn rơi vào một cái sơn cốc bên ngoài. Trường này tam giai phòng ngự phù triện ngươi nhận lấy, nếu là có nguy hiểm, ngươi trước tiên có thể đi, vạn nhất ta về không được, ngươi mang theo Trường Nguyệt bọn hắn trở về Đông Hoang. Quảng cáo, Vương Trường Sinh lấy ra một chương màu lam nhạt phù triện đưa cho Diệp Lâm. Hắn ban đầu vỗ xuống ba tấm tam giai trung phẩm phòng ngự phù triện cho Uông Như Yên một chương, hiện tại lại cho Diệp Lâm một chương, còn lại một chương. Nói thật Vương Trường Sinh trong lòng cũng không có niềm tin quá lớn, ai biết đối phương có hay không át chủ bài. Xem ở Vương Minh Giang trên mặt mũi, hắn liền mạo hiểm một lần át chủ bài ra hết, hắn hẳn là có thể diệt đi đối phương. Trong một năm, Mạc Thải Vân nếu như không có đạt được giải dược nàng liền sẽ độc phát thân vong, còn có cấm chế, đơn giản nhất biện pháp giải quyết chính là giết chết tên kia tà tu. Diệp Lâm gật gật đầu, nhận phù triện, bọn hắn cùng một chỗ hướng phía sơn cốc đi đến, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi vào Mạc Thải Vân nói tới sơn động. Bọn hắn vừa đi vào sơn động, mặt đất bỗng nhiên toát ra một mảng lớn để cho người ta ngửi chi muốn ói sương mù màu máu. Bản tọa nói là ai đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dám quấy rầy bản tọa thanh tu, nguyên lai là kết đan tu sĩ, tới thật đúng lúc mượn các ngươi tinh huyết dùng một lát trợ bản tọa tu luyện đi. Một đạo tràn ngập sát ý thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa mới nói xong, tiếng quỷ khóc sói chu đại thịnh, vô số người chi muốn ói sương mù màu máu từ lòng đất toát ra. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất cái huyết sắc không gian, lít nha lít nhít huyết sắc lệ quỷ từ bốn phương tám hướng vọt tới, một bộ muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ bộ dáng. Hắn tại ngươi ngay phía trước 300 bước ta giúp ngươi phá mất trận pháp, ngươi mau chóng đem hắn giết chết. Diệp Lâm thanh âm tại Vương Trường Sinh vang lên bên tai. Hai đạo chướng mắt kim sắc cột sáng từ Diệp Lâm hai mắt bay ra, đánh vào một góc nào đó. Ầm ầm, Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lệ quỷ toàn bộ biến mất không thấy. Hang đá dưới góc phải có một vài trượng lớn hố to, có thể thấy rõ ràng, hố to bên trong có nhất khối to bằng cái thớt huyết sắc trận bàn. Diệp Lâm mặt không có chút máu, khí tức uể oải, một bộ đại thương nguyên khí bộ dáng. Cự ly Vương Trường Sinh vài chục trượng bên ngoài địa phương, đứng đấy một tên huyết bào nam tử, hắn trợn mắt hốc mồm, dưới chân có một mảng lớn huyết sắc mảnh vỡ, xem bộ dáng là trận bàn. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, đối phương lập tức liền hủy đi trận pháp trận nhãn. Vương Trường Sinh tế ra Như Ý Huyền Ngọc Côn, rót vào pháp lực về sau, Như Ý Huyền Ngọc Côn quang mang phóng đại, lấy bài sơn đảo hải chi thế, đánh tới hướng huyết bào nam tử. Như Ý Huyền Ngọc Côn chưa rơi xuống, một mảng lớn lam sắc thiểm điện liền bắn ra, đánh về phía huyết bào nam tử. Huyết bào nam tử phản ứng cũng không chậm, tay áo lắc một cái, một đạo huyết quang bắn ra, nhất cái mơ hồ, hóa thành một mặt cao cỡ một người huyết sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. huyết sắc tấm chắn mặt ngoài có nhất cái giữ tợn sa ngư đồ án, huyết sắc sa ngư hé miệng, lộ ra một bộ ăn nhân bộ dáng. Lam sắc thiểm điện đánh vào huyết sắc trên tấm chắn, một mảng lớn màu lam hồ quang điện bao phủ lại huyết sắc tấm chắn. Sau một khắc, một đạo huyết ảnh từ màu lam hồ quang điện bên trong bay ra, rõ ràng là một đầu sinh động như thật huyết sắc sa ngư. Huyết sắc sa ngư có dài 5-6 trượng, một ngụm sắc bén răng, để cho người ta nhìn trong lòng sinh ra sợ hãi. Huyết sắc sa ngư chưa cận thân, một cỗ để cho người ta ngửi chi muốn ói mùi máu tươi đập vào mặt. Vương Trường Sinh ngửi được mùi máu tươi, lại có chút đầu váng mắt hoa, cũng may hắn rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn tế ra Hàn Vân Bình, pháp quyết vừa bấm, vô số màu trắng hàn khí bay ra, hóa thành một chương hơn 10 trượng lớn màu trắng băng lưới chụp vào huyết sắc sa ngư. Huyết sắc sa ngư tùy tiện đụng nát màu trắng băng lưới, bất quá băng lưới bổ sung hàn khí để nó tốc độ chậm lại. Hàn Vân Bình quang mang phóng đại, phun ra một đạo thô to cột sáng màu trắng, lóe lên liền biến mất đánh vào huyết sắc sa ngư trên thân. Quảng cáo, huyết sắc sa ngư lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành nhất tòa băng điêu. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc lóe lên, trong tay như ý huyền ngọc côn liền muốn đem băng điêu nện đến vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đạo huyết quang từ huyết sắc sa ngư phía sau bay ra, từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, rõ ràng là năm con huyết quang lưu chuyển không chừng mâm tròn, mỗi một cái mâm tròn mặt ngoài đều khắc lấy nhất cái huyết sắc sa ngư đồ án. Vương Trường Sinh muốn chiếu khán Diệp Lâm, không dám khinh thường, cổ tay rung lên, trùng điệp côn ảnh bay ra chuẩn xác đánh vào 5 con huyết sắc mâm tròn phía trên. Khanh khanh khanh, một trận kim thiết giao kích trầm đục, 5 con huyết sắc mâm tròn bay rớt ra ngoài. Băng điêu toát ra một mảng lớn huyết sắc hỏa diễm, tầng băng hòa tan, hiện ra huyết sắc sa ngư thân ảnh. Một tiếng thanh minh, một đầu hơn 10 trượng lớn màu trắng tuyết ưng đánh tới, hướng phía huyết sắc sa ngư đánh tới. Huyết sắc sa ngư muốn tránh đi, một đầu hình thể to lớn hoàng sắc sa dao đánh tới. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, hoàng sắc sa dao hóa thành một mảng lớn hoàng sắc cắt mịn, đánh vào huyết sắc sa ngư trên thân, vang lên một trận giang đậu trầm đục. Hoàng sắc cắt mịn quay tít một vòng, hóa thành một chương hoàng sắc lưới lớn, bao lại huyết sắc sa ngư. Nhân cơ hội này, màu trắng tuyết ưng đánh tới, đâm vào huyết sắc sa ngư trên thân, hóa thành một mảng lớn màu trắng hàn khí, bao lại màu trắng sa ngư, huyết sắc sa ngư bên ngoài thân cấp tốc kết băng, biến thành băng điêu. Băng điêu phía trên hư không một trận vặn vẹo, hiện ra nhất cái vòng xoáy màu xanh lam, một đầu bàn tay lớn màu xanh lam từ đó bay ra, đập vào băng điêu phía trên. Cách chương.